Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Ngày hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe tiếp truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này, Xá Yêu đã bị trọng thương. Lâm Hiểu Phong không nhiều lời, kim tỷ kiếm trong tay chém xuống. Một cái đầu rắn bay vào vèo lên giữa không trung, sau đó rớt bịch xuống đất. Lâm Hiểu Phong vỗ trán đẫm mồ hôi. Cũng may nó khinh địch, mới bị tôi chém một nhát chết tươi. Hạng Chu nhìn phía Yến Hiểu Mị. Có không giao ra thẻ bài, hay để chúng tôi tự mình đoạt lấy? Yến Hiểu Mị thấy Xà Yêu đã chết, hai mắt vô hồn, thở dài một hơi, từ từ tháo thẻ bài xuống, rồi đặt trên bàn đá. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đi tới. Lâm Hiểu Phong cầm thẻ bài, thoáng nhìn Yến Hiểu Mị, lại có chút không đành lòng. Yến Hiểu Mị, một mình cô không sống nổi trong Ai Hào Cổ Huyệt đâu. Theo chúng tôi ra ngoài đi. Hạng Chu gật đầu. Đúng vậy đấy. Không cần. Yến Hiểu Mị nhìn thi thể Xà Yêu đó không xa. 50 năm trước, ta bị Xà Yêu bắt tới nơi này, ép làm vợ. Thậm chí có biến thành nửa người nửa yêu. Ban đầu ta rất hận nó, nhưng sống cùng nhau nhiều năm, ta đã quen với sự quan tâm chăm sóc của nó. Tuy nó là yêu, nhưng còn trọng tình trọng nghĩa hơn Đông Lâm. Giờ đây ta biến thành bộ dáng này, có thể trở về à? Yến Hiểu Mị nhìn hai người hỏi. Lâm Hiểu Phong không khỏi thở dài. Yến Hiểu Mị nó không sai, nửa người nửa yêu như cô ta, ra ngoài chỉ thành quái vật mà thôi. Nếu gặp phải đạo sĩ hoặc Âm Dương tiên sinh, sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Hạng Chu nói. Nhưng nếu cô ở lại, sợ sẽ không sống nổi. Yến Hiểu Mị chỉ vào thẻ bài. Chết thì chết, lúc các ngươi trả thẻ bài cho Đồng Lâm, nhớ nói rõ với hắn. Yến Hiểu Mị hận, hận hắn suốt đời. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó cầm lấy thẻ bài. Chúng tôi đi đây, cô nhớ bảo trọng đấy. Lâm Hiểu Phong dứt lời, quay sang nói với Hạng Chu. Đi thôi. Hai người rời khỏi nhà đá, theo đường cũ quay lại lối ra Ai Hào Cổ Huyệt. Mà dọc đường đi, Hạng Chu im lặng, vẻ mặt thực không vui. Lâm Hiểu Phong hỏi. Sao vậy? Hạng Chu nhị không được nói. Tôi đang nghĩ, có phải hai chúng ta hơi quá đáng không? Yến Hiểu Mị ra đáng thương, chúng ta còn giết chết chỗ dựa duy nhất của cô ta. Lâm Hiểu Phong cười nói. Ai ô, thường ngày cô vẫn ý chí kiên cường lắm cơ mà, sao bây giờ lại bênh vực Yến Hiểu Mị? Hạng Chu cúi đầu nói. Có lẽ đều là con gái, những gì cô ta trải qua khiến tôi cảm thấy có chút đau lòng. Lâm Hiểu Phong gãi đầu. Có gái các cô đúng là đa sầu đa cảm. Mà kỳ thực trong lòng hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc số phận Yến Hiểu Mị thực sự bi thảm, con người bằng xương bằng thịt, sao có thể không có chút cảm giác. Nhưng làm nghề bắt quỷ, sự tình bi thảm nào mà không gặp qua. Vì trừ ma vệ đạo, nhiều lúc chỉ có thể gạt cảm xúc cá nhân qua một bên. Thời điểm hai người quay lại Mị Sơn Trấn đã là 10 giờ tối, sắc trời sớm đen kịt. Bọn họ lăn lộn vất vả một ngày trời, sau khi lấy được thẻ bài liền vội vàng xuống núi. Mị Sơn vô cùng tà môn, hai người cũng không dám tùy tiện qua đêm trên đó. Hai người đi thẳng tới nhà Đồng Lâm gõ cửa. Đợi một hồi, cửa từ từ mở ra. Vẫn là vệ sĩ tên Vũ Lục, vừa thấy hai người Lâm Hiểu Phong, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hai vị có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chúng tôi đã tìm được thẻ bài, ông chủ Đồng ngủ dư. Vũ Lục vừa nghe vội nói. Mời hai vị vào nhà, Đồng tiên sinh đã ngủ, để tôi đi gọi ông ấy. Nói xong, anh ta liền mời hai người vào phòng khác, còn mình vào phòng ngủ đánh thức Đồng Lâm. Mà rất mau, Đồng Lâm mặc áo ngủ là đật chạy ra. Ông chủ Đồng, đây là thứ ông muốn phải không? Lâm Hiểu Phong đặt mộc bài lên bàn. Thẻ bài này rất cũ, chữ khắc bên trên bị mờ. Bất quá vẫn có thể nhìn thấy tên Đồng Lâm, Yến Hiểu Mị. Đồng Lâm vừa thấy lập tức chấn động. Ông cầm thẻ bài, tay run run, rồi hít sâu một hơi nói. Hai vị à, hai vị tìm thấy thi thể Hiểu Mị ư? Hàng Chu lạnh lùng nói. Yến Hiểu Mị bảo chúng tôi nhắn lại với ông. Cô ấy hận ông lúc đó bỏ rơi cô ấy, tự mình chạy trốn. Hận ông suốt đời. Lâm Hiểu Phong vừa muốn cùng cô thống nhất, nó hai người đã phát hiện thi thể của Yến Hiểu Mị, nhặt thẻ bài mang về. Tuy nhiên, Hạng Chu không đồng ý. Cô kiên quyết muốn chuyển lời của Yến Hiểu Mị cho Đồng Lâm. Lâm Hiểu Phong biết Hạng Chu thương cho hoàn cảnh Yến Hiểu Mị, nên cô không phản đối. Nghe Hạng Chu nói xong, Đồng Lâm sửng sốt, thiếu chút nữa anh té xỉu. Hít sâu vài hơi, lúc này mới bình tĩnh lại. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng thấp thỏm, sợ anh ta chịu không nổi đả kích, lăn đùng ra đây thì nguy. Mà rốt cuộc, yêu đào phiêu huyết còn chưa tới tay. Đồng Lâm chua xót cười. Thực không giấu giếm, tôi vẫn luôn hận bản thân mình. Lúc trước quá mức yếu đuối, bằng không Hiểu Mị không phải chịu khổ như vậy. Đồng Lâm quay đầu lại nói. Vũ Lục à, để lấy vật kia tới đây. Dạ vâng. Vũ Lục xoay người, đi vào một gian phòng, một lúc sau ôm một hộp gỗ ra ngoài. Anh ta đặt chiếc hộp lên bàn. Đồng Lâm chỉ hộp gỗ. Đây là vật các người muốn. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, vội vàng nhận lấy chiếc hộp. Vừa mở ra, mùi máu tươi xông lên nồng nặc. Người bình thường có lẽ không ngửi thấy, nhưng Lâm Hiểu Phong thì khác, từ nhỏ hắn đã học khứu công. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trên tay. Trông bên ngoài, nó chẳng khác gì thanh đao bình thường. Đao dài hơn 1 mét, thân đao thẳng tắp. Đặc điểm lớn nhất chính là thân đao có màu đỏ như máu. Yêu đao phiêu huyết. Lâm Hiểu Phong không khỏi lộ vẻ vui mừng, hai mắt nhìn chằm chằm yêu đao, giống như là muốn người đao hợp nhất ngay lập tức. Này, tỉnh lại đi. Hạng Chu bên cạnh thấy Lâm Hiểu Phong có chút không bình thường, vội vàng che hai mắt hắn lại. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong mới giật mình, hồi phục tinh thần, vội vàng cất thanh đao vào trong hộp. Quái lạ. Lâm Hiểu Phong vuốt mồ hôi trên trán. Sao tôi có cảm giác như bị thanh đao này khống chế vậy? Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong thầm kinh hãi. Nếu không phải Hạng Chu kịp thời che mắt hắn, lại không chừng đã xảy ra chuyện. Đầu Lâm nói, thanh đao này đích thực quỷ dị lắm. Người bán nó đã cầm đao tự vẫn ngay trong hậu trường hội đấu giá đấy. Hạng Chu hỏi, tà môn như vậy sao ông còn sưu tầm? Cô có điều không biết, giới chơi đồ cổ chúng tôi vật càng như vậy, giá trị càng lớn. Cái hộp này là do tôi nhờ cao nhân chế tạo, mặt trên khắc đầy phù chú, có thể khống chế yêu đao. Trong hộp còn có vỏ đao. Đồng Lâm nói đến đây hít sâu một hơi. Tôi thực sự rất thích thanh đao này. Nếu không phải các người giúp tôi lấy thẻ bài, tôi cũng không nỡ đưa nó cho hai vị. Lâm Hiểu Phong nói, đa tạ. Cô cậu là người trong giới âm dương, không trực tiếp ra tay cướp đoạt, chứng tỏ là người lương thiện. Yêu đao này tặng cho cô cậu, tôi cũng thấy yên tâm. Tuy Đồng Lâm không phải người giới âm dương, nhưng ông ta buôn bán nhiều năm, gia tài bạc triệu, tiếp xúc qua cũng đủ loại người. Âm dương tiên sinh, cục đạo sĩ còn đỡ. Nếu để người ma giáo tới đoạt yêu đao, chỉ e tính mạng ông ta khó bảo toàn. Ngay lúc bọn họ tới cửa, Đồng Lâm liền biết tin tức về yêu đao bị lọt ra ngoài. Cho dù không tặng hai người, ông ta không dám tiếp tục giữ thanh đao bên người, tránh bị ma giáo tới cướp đoạt. Sau đó, Đồng Lâm hỏi thăm một số chuyện về Yến Hiểu Mị. Hạng Chu cũng trả lời đúng sự thật. Sau khi nghe xong, Đồng Lâm im lặng không nói câu nào. Thấy thời gian cũng muộn, Lâm Hiểu Phong mở hộp, trực tiếp cắm yêu đao vào trong vỏ. Bên ngoài vỏ đao khắc đầy phù chú kỳ quái, người làm ra nó bản lĩnh chắc chắn không tầm thường. Lâm Hiểu Phong vác yêu đao trên lưng. Thời gian không còn sớm, chúng tôi không dám quấy rầy. Đồng Lâm hỏi, các người không cần chiếc hộp này ư? Cái này ông giữ lại làm kỷ niệm. Tôi lấy yêu đao, không phải để sưu tầm. Có hộp cũng vô dụng. Đồng Lâm nghe vậy, liền gật đầu. Lúc này hai người cáo từ, rời khỏi nhà Đồng Lâm. Sau khi ra đến Mị Sơn Trấn, trên đường đã không còn mấy người. Dưới ánh đèn đường u ám, hai bóng người sánh vai bước đi. Hạng Chu nói, từ nay về sau, cậu dùng yêu đao phải cẩn thận một chút đấy. Lúc trước chưa lấy được yêu đao, cho nên có một số việc tôi không tiện nói với cậu. Thanh đao này sở dĩ có tên yêu đao cũng vì nó đã thành yêu, thực sự là có tà tính. Trong lịch sử, từng có rất nhiều người sử dụng phiêu huyết rồi trở thành nô lệ của nó, bị nó hoàn toàn khống chế. Hạng Chu nói tiếp, nếu không phải cậu học quỷ thuật, tôi sẽ không để cậu giữ thanh đao này. Lâm Hiểu Phong gật đầu ừ một tiếng. Nói thật, thứ quỷ dị như vậy, nếu không phải bản thân tu luyện quỷ thuật, hắn không dám dùng. Nói cách khác, thanh đao này vô cùng xứng với quỷ thuật. Quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong dùng máu làm dẫn, trong khi yêu đao phiêu huyết hấp thụ máu tươi của cả ngàn vạn người trên chiến trường cổ đại, biến thành một thanh yêu đao. Có thể nói yêu đao này chính là trời sinh một cặp với quỷ thuật. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Lâm Hiểu Phong biết tin tức về yêu đao phiêu huyết, liền gấp đến độ không chờ nổi, muốn có được nó. Nghe nói yêu đao có thể khống chế con người, nếu cậu có đủ năng lực khống chế nó sẽ nhận cậu làm chủ nhân, trở thành phụ tá đắc lực đấy. Hạng Chu nghiêm túc nói tiếp, tôi hy vọng lúc cậu sử dụng phiêu huyết, phải suy xét thật kỹ, tôi không muốn thấy cậu biến thành nô lệ của nó. Lâm Hiểu Phong nói, nếu tôi bị nó khống chế, cô giết chết tôi là xong. Ừ, yên tâm, nhất định tôi sẽ làm thế. Một khi Lâm Hiểu Phong bị yêu đao phiêu huyết khống chế, khẳng định nó sẽ đi khắp nơi giết người, hút máu tươi. Lâm Hiểu Phong không muốn biến mình thành bộ dạng đó. Dù sao, cuối cùng cũng có được nó. Lâm Hiểu Phong vui mừng không thôi. Hắn vô cùng tin tưởng ý chí của mình, lúc trước chẳng qua không phòng bị. Chỉ cần mình cẩn thận một chút sẽ không dễ dàng bị yêu đao mê hoặc. Hai người tìm một khách sạn ở Mị Sơn Trấn nghỉ tạm một đêm. Sáng sớm hôm sau đón xe khách quay lại thành đô, về đến nơi 12 giờ trưa. Bọn họ ăn uống qua loa ở bến xe, sau đó chia nhau đón xe về trường. Lâm Hiểu Phong vác yêu đao đi trên đường cũng không bị người khác chú ý. Do cuộc năm nay cũng đang thịnh hành trào lưu mua đao kiếm về làm vật trang trí. Quay lại ký túc xá, Hoàng Mập và Từ Hướng Dương không biết đi đâu, chỉ có Lưu Thương hai chân bắt chéo nằm trên giường, tay cầm tạp chí đàn ông xem chăm chú. Thấy Lâm Hiểu Phong về, Lưu Thương vội vàng ném sách qua một bên. Hiểu Phong này, cậu mua đao à? Cho tôi xem chút. Lâm Hiểu Phong nói, ấy đừng, thứ này cậu không nên động vào, tà lắm đấy. Lưu Thương biết Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập làm nghề gì, vừa nghe vậy gãi gãi đầu không hỏi nữa. Lâm Hiểu Phong mở tủ quần áo, cất yêu đao cùng túi da vào bên trong, khóa lại. Lâm Hiểu Phong hỏi, cậu Mập với Lão Tư đâu rồi? Lưu Thương nói, à, cậu Mập giống cậu, ra ngoài từ hôm qua chưa về, còn Lão Tư đi học rồi. Giờ tôi vẫn còn nghỉ bệnh, ít nhất mấy ngày nữa mới đi học lại được. Lâm Hiểu Phong nói, cuộc sống của cậu kể ra thoải mái quá đấy nhỉ? Thoải mái cái rắm. Cậu có biết tôi nằm viện bấy lâu, người cũng phát mốc cả lên, xương cốt rệu rã, hỏng hết rồi không? Lưu Thường vừa nói, vừa vươn vai vặn vẹo, tiếp theo nhớ chuyện gì thì nói tiếp. Mà đúng rồi đấy, sáng nay thầy ta tới tìm cậu, không gặp được nên để lại lời nhắn, bảo khi nào cậu về gọi điện cho thầy ấy. À, thế à? Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó cầm di động gọi cho Tà Khứ Chân. Rất mau, điện thoại đã thông. Lâm Hiểu Phong hỏi, thầy ta, em mới về trường, thầy tìm em có việc gì ạ? Tà Khứ Chân nói, à, tối nay rảnh không đây, mời cậu ăn bữa cơm, nhân tiện nói mấy chuyện. Nói chuyện? Lâm Hiểu Phong gật đầu, ra được ạ, thầy chọn chỗ đi, tối gọi lại cho em. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái, rất tự nhiên thầy Tà mời mình ăn cơm. Buổi trưa, Lâm Hiểu Phong cùng Lưu Thương ở trong ký túc xá đọc sách. Khác biệt duy nhất chính là Lâm Hiểu Phong xem sách đạo thuật cổ, còn Lưu Thương xem tạp chí đàn ông. Sau trời bên ngoài đã tối, Hoàng Mập chưa về, Tà Khứ Chân thì gọi điện qua, hẹn Lâm Hiểu Phong tới một nhà hàng đối diện trường học ăn cơm. Khu phố xung quanh học viện thể dục vừa chạng vạng đã trở nên nhộn nhịp tấp nập. Ven đường, người bán hàng rong không ngừng giao bán hàng hóa, có quần áo giá rẻ, phụ kiện trang sức đủ các thể loại. Mấy hàng quán ở đây làm ăn cực tốt, học sinh không ngừng ra vào, top 5, top 3 hẹn nhau ăn uống. Lâm Hiểu Phong tới nhà hàng Tà Khứ Chân Hẹn trong điện thoại. Quán này trang trí cũng thực bình thường, nhưng đồ ăn khá ngon, cho nên lúc nào cũng đông khách. Hắn vừa bước vào, liền thấy Tà Khứ Chân cùng Tử Thần đang nói chuyện phiếm. Lâm Hiểu Phong chỉ đi qua đó, ngồi xuống đối diện bọn họ, cười nói. Thầy ta, sao đột nhiên lại gọi em ăn cơm? Tà Khứ Chân đưa thực đơn cho Lâm Hiểu Phong. À gì, tự gọi đi. Vậy em không khách khí đâu. Lâm Hiểu Phong nhận thực đơn, gọi người phục vụ, liên tiếp gọi 5-6 đĩa, Tử Thần cũng gọi thêm 2 món. Chờ người phục vụ cầm thực đơn rời đi, Tà Khứ Chân nói. Mời cậu ăn cơm là vì trưa nay tôi với Tử Thần đã nộp đơn từ chức, sắp tới chúng tôi sẽ rời khỏi thành đô. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Sao đột nhiên thầy lại đi? Sao thế, không nỡ xa tôi đấy à? Lâm Hiểu Phong nói. Em chỉ cảm thấy hơi bất ngờ. Tả Khứ Chân nói tiếp. Thật ra tôi lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài với Tử Thần từ lâu rồi. Bất quá, sau khi cậu tới học viện thể dục, tôi phát hiện đám người bên đường muốn đối phó cậu. Thấy không yên tâm, cho nên vẫn luôn trì hoãn. Hiện tại bản lĩnh cậu khá hơn nhiều, gặp phiền phức có thể tự bảo vệ mình, cho nên tôi với Tử Thần quyết định thực hiện kế hoạch. Cảm ơn thầy ta. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm kích. Sau khi tới học viện thể dục, Tà Khứ Chân luôn giúp đỡ mình, không chỉ dạy quyền pháp còn cứu mạng rất nhiều lần. Lâm Hiểu Phong hỏi, hai người định đi bao lâu thì về ạ? Tà Khứ Chân nói, không biết nữa. Có thể là 1-2 năm, có thể 4-5 năm. Thực không giấu cậu, tôi sống cả ngàn năm, chưa từng xuất ngoại du lịch bao giờ. Lần này tôi muốn đưa Tử Thần ra nước ngoài thăm thú đây đó. Tử Thần cười nói, Hiểu Phong này, không nỡ à? Đâu ạ? Hai người đi du lịch em mừng không kịp ấy chứ. Bất quá phải nhắn trước một câu, hai người đừng có lén lút kết hôn đấy. Khi nào kết hôn, em có muốn đưa bao lì xì lớn đấy ạ? Yên tâm đi, chén rượu mừng kia không thể thiếu cậu được. Bỗng nhiên biết Tà Khứ Chân sắp rời khỏi thành đô, trong lòng Lâm Hiểu Phong thực sự cảm thấy hụt hẫng. Nửa năm qua, sáng nào Tà Khứ Chân cũng không ngại cực khổ, cùng mình chạy bộ, đứng tấn, luyện quyền. Nay Tà Khứ Chân đột nhiên rời đi, trong lúc nhất thời hắn không kịp thích ứng. Thấy bộ dáng ngơ ngẩn của Lâm Hiểu Phong, Tà Khứ Chân nói, đời người thực chẳng có bao nhiêu đâu, sống thọ chỉ đến 100 tuổi, ngắn thì 50. Mặc dù 100 năm đối với tôi chỉ như cơn gió thoảng qua, tôi cũng không muốn hối hận tiếc nuối gì với Tử Thần. Tử Thần khẽ hít Tà Khứ Chân, lườm hắn một cái. Xem anh kìa, nói như em mắc bệnh nan y không bằng ấy. Tà Khứ Chân gãi gãi đầu rồi bật cười ngây ngô. Rất nhanh, đồ ăn được bưng lên, Lâm Hiểu Phong gọi chai rượu. Hắn rót một chén, đứng dậy nói. Thầy ta, nửa năm qua em chưa chính thức hành lễ với thầy, một ly này coi như em bái sư bù lại. Nói xong, hắn đưa chén rượu tới trước mặt Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân lắc đầu, kêu một tiếng thầy là được. Ly rượu bái sư này tôi nhận, ngồi xuống đi. Vâng. Lâm Hiểu Phong cũng không ra vẻ khách khí. Vậy bao giờ thầy đi? Tà Khứ Chân nói, chuyến bay đêm nay, điểm thứ nhất là Ai Cập, đi xem kim tự tháp. Lâm Hiểu Phong cầm chén rượu uống một ngụm rồi gật đầu nói, chúc hai người thuận buồm xuôi gió. Ừ, cảm ơn cậu. Tà Khứ Chân cùng Tử Thần đã thu dọn sẵn hành lý. Ăn cơm xong, Lâm Hiểu Phong đích thân đưa hai người tới sân bay quốc tế Thành Đô. Tà Khứ Chân ăn mặc chiếc áo gió màu đen. Lâm Hiểu Phong tiễn bọn họ tới tận cổng soát vé. Tà Khứ Chân quay đầu lại nói, đưa đến đây thôi. Sau này có phiền phức gì cứ gọi điện cho tôi, vẫn số cũ không thay đổi. Lâm Hiểu Phong gật đầu chào, thầy ta cô Từ à, tạm biệt. Đến khi thân ảnh Tà Khứ Chân cũng Tử Thần biến mất, Lâm Hiểu Phong mới quay đầu rời đi. Trên đường quay về ký túc xá, đi ngang qua sân thể dục, bất giác nhìn lại nơi này và cùng Tà Khứ Chân luyện quyền mỗi ngày. Lâm Hiểu Phong bật cười. Thầy ta đúng là đi liền. Về đến ký túc xá, Hoàng Mập, Lưu Thương, Từ Hướng Dương đều ở trong phòng. Ba người sôi nổi chém gió thành bão. Lâm Hiểu Phong đi vào hỏi. Nói gì rôm rả vậy? Hoàng Mập đứng vội lên. Hiểu Phong ơi, có biết không? Thầy ta từ chức rồi đấy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Biết, tôi vừa đưa thầy ta với cô Từ ra sân bay. Hoàng Mập nói. Cậu nói xem, sao thầy ta đột nhiên rời khỏi đây? Lâm Hiểu Phong nói. Bọn họ muốn đi du lịch. Lúc này, Lưu Thương bất ngờ hạ giọng. Thầy ta đi rồi, các cậu đoán thầy chủ nhiệm mới của chúng mình là ai? Ừ, ai nhỉ? Từ Hướng Dương cũng hỏi. Lưu Thương nói. Là Minh Lão Ngưu. Lâm Hiểu Phong gãi đầu. Minh Lão Ngưu là ai? Hoàng Mập nói. Hey, Lão Lưu, cậu đừng úp mở mở nữa. Lưu Thương nói. Minh Lão Ngưu là biệt hiệu của ông ta, tên thật là Minh Kiến Quốc, năm nay 40 tuổi. Ông ta là thầy dạy võ thuật trong trường chúng ta, sức lực trâu bò lắm, cho nên mọi người gọi ông ta là Minh Lão Ngưu. Lưu Thương nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. Cái này cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng chính là ông ta có thù oán với thầy ta. Hả? Thù oán gì cơ? Từ Hướng Dương tỏ vẻ nghi ngờ. Cả Lâm Hiểu Phong lẫn Hoàng Mập đều vô cùng tò mò. Tuy Tà Khứ Chân ngày thường đối với ai cũng lạnh như băng, nhưng không ảnh hưởng tới quan hệ trong trường. Minh chứng tốt nhất chính là khi nghe Từ Thần bị bắt, cả đám học sinh tình nguyện kéo nhau đi đòi công bằng giúp thầy Tà. Lâm Hiểu Phong học trong trường bấy lâu, chưa từng nghe Tà Khứ Chân có thủ án với ai. Lưu Thương giải thích. Thật ra tôi mới nghe ngóng được, lúc trước thầy Tà thi đấu tán đả toàn quốc, đã đánh bại Minh Lão Ngưu. Hoàng Mập nói. Trong thi đấu thua chính là thua, Minh Lão Ngưu nhỏ mọn quá vậy. Mà quan trọng nhất, sau khi thầy ta lấy được giải quán quân tán đả, lại tới trường chúng ta làm giáo viên, cho nên mới có vấn đề. Minh Lão Ngưu đại diện học viện thể dục thi đấu, bị đánh bại không nói, đối thủ chạy đến trường mình làm thầy giáo, cho lòng ông ta đương nhiên không thoải mái. Tiếp theo, Lưu Thương hạ giọng. Mà nghe nói lúc ấy, thầy ta vừa ấy mới nhậm chức, Minh Lão Ngưu còn đi tìm thầy ta đấu một trận, kết quả là bị thầy ta đánh bại. Từ đấy trở đi, Minh Lão Ngưu gặp thầy ta thì không nói câu nào. Từ Hướng Dương gãi đầu. Nhưng mà thầy ta đi rồi, Minh Lão Ngưu làm chủ nhiệm lớp chúng ta thì có ý gì chứ? Nghe nói chính Minh Lão Ngưu chủ động xin nhà trường thế chỗ thầy ta. Thế mới có vấn đề. Lưu Thường nhìn thoáng Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong này, cậu phải cẩn thận đấy. Minh Lão Ngưu nghe đồn lòng dạ hẹp hòi, ông ta chủ động xin làm chủ nhiệm lớp chúng ta, khẳng định muốn đối phó cậu đấy. Trong trường, ai chẳng biết Tà Khứ Chân, ngoại trừ Từ Thần, quan hệ tốt nhất chính là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói, không phải lo, giặc tới thì đánh, nước dâng nâng nền. Đến hộ pháp Minh Đường hắn dám đấu, chả nhẽ sợ một giáo viên đại học à? Bốn người tiếp tục chém gió một hồi, lúc này lên giường đi ngủ. Sáng sớm, Lâm Hiểu Phong bị Hoàng Mập lôi từ trên giường xuống. Hiểu Phong, mau lên! Minh Lão Ngư mới thông báo kìa, muốn chúng ta ra sân thể dục. Lâm Hiểu Phong dụi mắt. Hả? Mấy giờ rồi? Đi học hết rồi, nếu không phải có lệnh tập hợp, tôi cũng không chạy về đây gọi cậu đâu. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu Minh Lão Ngưu này muốn chơi khó mình đây. Hắn vội vàng xuống giường, mặc xong quần áo, liền cùng Hoàng Mập chạy ra sân thể dục. Lúc này lớp bọn họ đội ngũ chỉnh tề đứng ở sân. Một người đàn ông thân cao 1m9 đang đứng trước mặt bọn họ. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, đây chắc là Minh Lão Ngưu. Minh Lão Ngưu thực không hổ người như tên, toàn thân đen bóng, bộ dáng như hung thần ác sát. Hai người này làm cái gì không biết, tập hợp bao lâu rồi hả? Bác các bạn học chờ đợi các người đấy à? Minh Lão Ngư vừa thấy Lâm Hiểu Phong nheo nheo hai mắt, miệng nhếch lên cười nhạt. Đừng hòng trà trộn vào đội ngũ, bước ra ngoài cho tôi. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đã yên vị bên dưới, nghe Minh Lão Ngư nói vậy, chỉ biết là căng ra đầu khỏi hàng. Minh Lão Ngư liếc mắt nhìn hai người. Biết bây giờ là mấy giờ không? Hoàng Mập vừa muốn trả lời, Lâm Hiểu Phong liền nói không biết. Hoàng Mập vừa nghe, liền muốn vội vàng kéo tay Lâm Hiểu Phong. Mì Lão Ngư rõ ràng muốn gây khó dễ. Lâm Hiểu Phong nói như vậy, chẳng phải cố ý đối đầu với ông ta à? Lâm Hiểu Phong nháy mắt với Hoàng Mập, ý bảo cậu ta cứ yên tâm. Mà đương nhiên Lâm Hiểu Phong biết Mì Lão Ngư đang muốn bới lông tìm vết. Bất kể hắn trả lời thế nào, ông ta cũng không vừa tai. Mì Lão Ngư hừ lạnh một tiếng. Tôi nhớ không nhầm, cậu là Lâm Hiểu Phong phải không? Nghe nói cậu 3 ngày 2 buổi trốn học, Tà Khứ Chân không quản, đúng là quá thất trách. Thấy Lâm Hiểu Phong không nói gì, ông ta tiếp tục nói. Các người đến trường học tập làm thầy giáo, có nghĩa vụ dạy các người vào quy củ. Loại thầy như Tà Khứ Chân chỉ biết dạy một đám người không ra cái gì. Lâm Hiểu Phong cười nhẹ. Thầy Minh đúng không? Thầy có nhiều ý kiến với thầy ta như vậy, sao không nhân lúc thầy ấy chưa từ chức ra mặt chỉ bảo người ta một phen? Đám học sinh phía sau ồ lên xôn xao. Đúng vậy, Minh Lão Ngư à, sao không nhân lúc thầy ta chưa đi, thẳng thắn mà ý kiến ý cò? Lớp bọn họ vốn rất đoàn kết, dù sao học chung nửa năm, đã sớm coi nhau như là huynh đệ. Minh Lão Ngư đột nhiên chạy tới đây, nói xấu thầy ta, chỉ chó mắng mèo, đương nhiên khiến cả lớp nóng mắt. Hắn ở đây, tôi cũng nói như vậy. Mình Lão Ngưu thấy bọn họ bênh Tà Khứ Chân, trong lòng càng thêm khó chịu. Tôi không rảnh nói lung tung với các người, từ nay về sau, quy củ Tà Khứ Chân đều trở nên vô dụng. Mình Lão Ngưu chỉ mặt Lâm Hiểu Phong nói. Cậu, hàng ngày lên lớp báo danh đúng giờ cho tôi, nếu dám đi trễ về sớm, lập tức bị đuổi học. Hoàng Mập nói. Hả? Nó khai trừ là khai trừ á, ông tưởng mình là ai? Mình Lão Ngư hừ lạnh. Được, cứ theo quy củ của Tà Khứ Chân trước đây, nếu có thể đánh thắng tôi, các người được tự do. Nếu không đủ bản lĩnh, không còn gì phải bàn cãi. Tuy Mình Lão Ngư bại dưới tay Tà Khứ Chân, nhưng không tin mình đánh không lại Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong này, lên đi, đấu một trận đi. Hoàng Mập hướng Lâm Hiểu Phong hô. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm cậu ta. Cái gì lên mà lên? Hoàng Mập à, cậu quá là xúc động đi. Mình Lão Ngưu dù sao là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, nếu đắc tội ông ta, từ nay về sau đừng hòng mà yên thân. Sao hả? Mình Lão Ngưu thấy Lâm Hiểu Phong không động thủ, trong lòng cho rằng hắn sợ không đánh lại mình. Mình Lão Ngưu chỉ vào đám học sinh trong lớp. Trước giờ các người đã bị Tà Khứ Chân dung túng quá nhiều, thể lực kém xa các lớp khác. Hôm nay tất cả chạy 20 vòng sân thể dục cho tôi. Hoàng Mập vừa nghe, lập tức phản ứng. Cái gì hả, Minh Lão Ngưu? Ông biết 20 vòng là bao nhiêu mét không hả? 20 cây số đấy. Minh Lão Ngưu cười. Ha ha, chính vì trước giờ các người ít vận động cho nên phải tăng cường huấn luyện đi. Đương nhiên nếu như trong lúc chạy có người ngất xỉu, tôi cho hắn nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong nghe ông ta nói sẽ chặt nắm đấm, thực đúng là quá đáng mà. Mình Lão Ngưu nhìn đám học sinh giận mà không dám nói gì, trong lòng vô cùng đắc ý. Từ khi Tà Khứ Chân đến trường dạy học, đã được mọi người coi trọng, trở thành nhân vật nổi bật, được vô số học sinh tôn làm thần tượng. Mình Lão Ngưu vốn cho rằng tất cả nên thuộc về mình, nếu không phải bị thua dưới tay Tà Khứ Chân, rất có thể mình đã lấy được giải quán quân tán đả. Ghe khét khiến Mình Lão Ngưu mở mắt, tự huyễn hoặc bản thân không thua kém gì Tà Khứ Chân. Lúc Tà Khứ Chân còn ở đây, sao không phải đối thủ, cho nên vẫn luôn nén giận. Giờ Tà Khứ Chân đã từ chức rời đi, Mì Lão Ngưu lấy chuyện mục tiêu trả thù lên đám học sinh của Tà Khứ Chân, mà đặc biệt là Lâm Hiểu Phong kia. Lâm Hiểu Phong là học sinh Tà Khứ Chân coi trọng nhất, làm nhục hắn coi như làm nhục Tà Khứ Chân. Vừa nghe chạy 20 vòng, cả đám học sinh tức đến nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên không ai dám đứng ra phản đối. Tục ngữ có câu rằng bắn chim bắn con đầu đàn. Tình huống hiện tại nếu ai dám xuất đầu lộ diện, khẳng định từ nay về sau, nếu ai dám xuất đầu lộ diện, khẳng định từ nay về sau Mì Lão Ngưu sẽ hành người đó dài dài. Nói một câu không hay, có khi đại học học không xong, bị khai trừ khỏi trường. Đứng đấy làm cái gì hả? Có không mau chạy đi. Mình lão ngưu nhìn học sinh. Chạy không xong, hôm nay đừng có hòng ăn cơm. Qua đã. Lâm Hiểu Phong đi lên phía trước. Thầy Minh, có phải thầy nên suy xét lại không? 20 km, cho dù là quân nhân, huấn luyện cũng không nặng như vậy. Hai thầy cố ý muốn làm khó học sinh tụi em, đến lúc có nhiều người ngất xỉu, thầy nói sao với nhà trường đây? Mình lão ngưu chẳng thèm để ý. Suy xét hay không, không đến lượt các người nói, mau chạy cho tôi, đừng hòng dở giọng lười biếng. Lâm Hiểu Phong thở dài. Xem ra nếu mình không ra mặt, cả lớp chạy tới ngất xỉu mất. Phải biết với thể chất của Lâm Hiểu Phong, trước kia theo Tà Khứ Chân rèn luyện, chạy 10 vòng đã thở không ra hơi, đừng nói 20 vòng. Đến Lâm Hiểu Phong chạy không nổi, huống chi đám bạn học kia. Lâm Hiểu Phong nói, thầy Minh, thầy luôn miệng nói mình lợi hại hơn thầy Tà, có đúng không? Thế thì sao? Mình lão ngư hừ một tiếng. Lâm Hiểu Phong nói, lúc trước khi thầy Tà huấn luyện em, bất kể chạy bao nhiêu vòng, thầy ấy sẽ chạy cùng em. Nếu thầy Minh lợi hại hơn thầy Tà, vậy đương nhiên sẽ chạy cùng em, có đúng không? Mình lão ngư vừa nghe há miệng, vừa muốn nói việc gì mình phải chạy. Tuy nhiên, cổ họng nghẹn ứ. Lâm Hiểu Phong đã nói đến mức này, nếu mình không chạy, chẳng phải tự nhận thua kém Tà Khứ Chân à? Mình lão ngư biết, bị Lâm Hiểu Phong chơi xỏ rồi, bất quá chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Được, chạy thì chạy. Chẳng mấy chốc, tin lớp Lâm Hiểu Phong phải chạy 20 vòng sân thể dục lan truyền khắp trường. Thời điểm bọn họ bắt đầu chạy, đúng vào giờ tan học, rất nhiều học sinh kéo nhau qua đây xem náo nhiệt. Không chỉ học sinh, giáo viên trong trường cũng tới. Có lẽ đa số học sinh không hiểu chuyện gì diễn ra, nhưng những thầy cô đó sao không hiểu chứ? Rõ ràng là Mị Lão Ngư muốn hành hạ học sinh của Tà Khứ Chân. Sau 5 vòng chạy, phần lớn bọn họ mệt đến không xong, trợn mắt há miệng thở hồng hộc. Lâm Hiểu Phong nhìn các bạn học phía sau, biết họ chịu không được bao lâu, cứ tiếp tục vậy, é ngất xỉu cả đám. Vì thế hắn lớn tiếng nói, thầy Minh, lúc trước thầy ta vẫn chạy nhanh hơn em, thầy đừng có tụt lại đó nữa. Nói rồi Lâm Hiểu Phong lập tức tăng tốc, chạy vọt lên. Tuy Mình Lão Ngưu thể lực sung mãn, nhưng chạy liên tục 5 vòng, ước chừng cũng 5 cây số, mệt đến không xong. Lâm Hiểu Phong cố tình nói lớn tiếng, đám học sinh xem náo nhiệt xung quanh đều nghe thấy. Mình Lão Ngưu không muốn thua Lâm Hiểu Phong, hít một hơi sâu bắt đầu tăng tốc. Mọi người ngơ ngẩn, ai cũng biết Lâm Hiểu Phong giỏi cung phu, nhưng không ngờ hắn chạy nhanh như vậy, một mạch 5 cây số nhanh như gió. Trong khi hai người đang so tài, đám người Hoàng Mập cũng chạy. Chẳng bao lâu, thể lực của Minh Lão Ngư cũng tới cực hạn. Nếu chạy với tốc độ ban đầu, ông ta có thể miễn cưỡng chạy được 10 vòng, nhưng mà ở tốc độ này, thể lực ông ta thực sự không chịu nổi. Tuy nhiên, nghĩ tới những lời Lâm Hiểu Phong nói trước đó, Minh Lão Ngư không thể chấp nhận mình thua kém Tà Khứ Chân. Ông ta hét lớn một tiếng, vẫn hết sức lực phóng phía trước, muốn vượt qua Lâm Hiểu Phong. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong trước sau nhanh hơn một chút. Cuối cùng Minh Lão Ngư mệt đến hai mắt trợn ngược, ngã vật xuống đất, ngất xỉu tại chỗ. Ngất rồi ư? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn Minh Lão Ngư sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng ông ta bị cảm nắng. Lúc này đây, mấy thầy giáo có mặt ở đó vội vàng chạy tới, khiêng Minh Lão Ngư vào phòng y tế. Đám học sinh xung quanh thì ồ lên xôn xao. Bọn Hoàng Mập đã sớm kiệt sức, thấy Minh Lão Ngư bị đưa đi, ai nấy nằm vật ra đất nghỉ ngơi. Các cậu không sao đây chứ? Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, vô trán đẫm mồ hôi. Lúc trước hắn lo mấy người Hoàng Mập chịu không nổi, cho nên mới chọc giận Minh Lão Ngư. Đột ngột tăng tốc, chỉ là muốn làm Minh Lão Ngư mệt tới ngất xỉu, chỉ có vậy mọi người mới thoát nạn. Mà Hoàng Mập sắc mặt trắng bệch, ấm ức mắng. Minh Lão Ngư này á, thực không phải người. Bắt tôi chạy thêm 2 phút nữa, xem chừng té xỉu giống ông ta mất thôi. Học sinh xung quanh gật đầu tán đồng, hơn 50 người, ai nấy phở phạc, bộ dáng sắp bị cảm nắng đến nơi. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng đám học sinh đang đứng xem náo nhiệt nói. Để mọi người giúp tôi đi lấy ít nước muối lại đây với. Cũng may trong số những người ở đó có một số quen biết bọn họ, vội vàng đi kiếm nước muối. Sau khi cho cả đám uống xong, lại đỡ vào nơi râm mát nghỉ ngơi chừng nửa giờ, lúc này đây mới hồi lại. Mấy người ngồi dưới đất, miệng không ngừng kêu ca oán trách Minh Lão Ngưu. Cùng lúc đó, chuyện Lâm Hiểu Phong khiến Minh Lão Ngưu chạy tới ngất xỉu, lan truyền khắp toàn trường. Theo người của phòng y tế, sau khi Minh Lão Ngưu tỉnh lại, thấy cả trường đang bàn luận chuyện này, lại tức đến hôn mê bất tỉnh. Lỡ bọn họ đương nhiên không quan tâm Minh Lão Ngưu thế nào, người lại cảm thấy vui sướng vì thoát được nạn. Cả ngày hôm ấy, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập ngoan ngoãn đi học đầy đủ. Hai người thực không muốn bị Minh Lão Ngưu nắm thóp. Đến khi kết thúc giờ học buổi chiều, Lâm Hiểu Phong vươn vai cùng Hoàng Mập quay về ký túc xá. Vừa tới cửa không ngờ thấy cục trưởng phòng ngồi bên trong. Lâm Hiểu Phong cười hỏi, cục trưởng phòng à, sao ông tới đây? Có chuyện gì à? Nét mặt cục trưởng phòng mang theo vẻ bất đắc dĩ, gật đầu nói, lại có chuyện phải phiền các cậu. Cục trưởng phòng có thể không lo ư? Sau khi Liễu Tầm Vân biết thân phận thực sự của Tà Khứ Chân, liền cuống cuồng rời khỏi thành đô. Bề chế cũng nói, tổ điều tra thần quái khắp cả nước đang bị quá tải, không có người để điều đến thành đô, gặp sự kiện thần quái. Cục trưởng phòng tự mình nghĩ cách. Đương nhiên, tổ điều tra thần quái thành đô chỉ có Hoàng Mập, nhưng cậu ta đối phó một số ác quỷ bình thường còn được, nếu gặp án kiện lớn hơn, e quá sức. Thấy cục trưởng phòng do dự, Lâm Hiểu Phong liền nói, chúng ta không phải mới quen một hai ngày, có khách sáo gì nữa chứ? Nếu có việc ông cứ nói ra đi. Cục trưởng phòng nói, gần đây ven bờ Trường Giang xuất hiện một số chuyện quái dị lắm, thường xuyên có ngư dân mất tích. Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên, mất tích? Cục trưởng phòng gật đầu, đúng, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nửa tháng qua số ngư dân mất tích ước chừng mười mấy người. Hiện tại dù không ai dám ra khơi, bờ biển vẫn thường xuyên có người biến mất. Trong vòng chưa đầy 2 tuần, tổng số người mất tích lên tới hơn 30. Ngư dân nói chắc bọn họ đắc tội Long Vương lão gia, cho nên mới gây sóng gió, hại người đoạt mạng. Nghe đến đây, Lâm Hiểu Phong cau mày, sao bây giờ mới đến tìm tôi? Hoàng Mập xấu hổ nói, hai ngày trước chẳng phải cậu bận bên ngoài à? Cục trưởng phòng sai tôi đi điều tra. Lâm Hiểu Phong chợt nhớ ra, lúc từ Mị Sơn trấn trở về không thấy Hoàng Mập trong ký túc xá. Hoàng Mập nói tiếp, tôi đi bộ một vòng quanh bờ sông ấy, không phát hiện điều gì khác thường đâu, cho nên lúc về tôi không nói lại với cậu. Chúng tôi tạm thời phong tỏa tin đồn, nhưng mất tích đến hơn 30 người. Nếu mà không mau chóng giải quyết, có lời giải thích hợp lý với người nhà nạn nhân, tôi e lớn chuyện mất. Lâm Hiểu Phong hỏi, về đoạn nào ở Trường Giang xảy ra chuyện vậy? Cục trưởng phòng nói, Trường Giang Đại Kiều. Lâm Hiểu Phong thoáng giật mình, Trường Giang Đại Kiều à? Đó chẳng phải nơi con rùa Phụng Chỉ Thành Yêu gây sóng gió, chẳng nhẽ việc này liên quan đến nó? Nghĩ đến đây, hắn lập tức lắc đầu. Không thể nào, con rùa kia chết trong tay thầy tà rồi mà. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Đêm nay, các cậu có rảnh không nhỉ? Cùng tôi qua đó điều tra một chuyến. Cục trưởng phòng hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vậy được, chuyện này phải điều tra càng sớm càng tốt. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong mở tủ quần áo, lấy túi ra. Yêu đao phiêu huyết cũng đeo sau lưng. Hoàng Mập cũng vác theo túi đồ nghề. Đi thôi. Cửa vừa mở ra, liền thấy Minh Lão Ngưu đứng bên ngoài. Sao mặt ông ta đầy vẻ phẫn nộ, vì bị Lâm Hiểu Phong làm cho mất mặt. Mới tỉnh lại, ông ta vội vàng chạy về trường, tìm Lâm Hiểu Phong tính sổ. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập chuẩn bị ra ngoài, cục trưởng phòng mặc thường phục đứng sau lưng hai người. Minh Lão Ngưu vừa thấy, hừ lạnh một tiếng. Ai đây? Lâm Hiểu Phong nói. Bạn bè đến thăm. Bạn bè. Minh Lão Ngưu quan sát cục trưởng phòng một lượt rồi lớn tiếng. Bạn bè cái gì? Lớn tuổi như vậy. Vào đây đăng ký chưa hả? Giấy tờ đâu? Tên gì? Có lẽ cục trưởng phòng nhiều năm chưa bị người khác dùng khẩu khí này truy hỏi, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Chưa đăng ký. Chưa đăng ký á? Vậy là cố ý xâm phạm bất hợp pháp hả? Minh Lão Ngưu mừng thầm. Thực đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tới chỗ Lâm Hiểu Phong kiếm chuyện, đã phần vân không biết nên xuống tay từ đâu, tự dưng trên trời rơi xuống lý do chính đáng. Ông ta trừng mắt nộ cục trưởng phòng. Không phải nói nhiều, máu theo tôi đến phòng bảo an. Phải lục soát xem trên người có đồ cấm gì không. Sao? Nghi tôi ăn trộm? Cục trưởng phòng không khỏi giật mình. Mình lão ngư gật đầu. Thật là... Ngại quá, tôi là giáo viên, có trách nhiệm với sự an toàn của học sinh. Lai lịch ông không rõ ràng, nhất định phải điều tra. Nghe xong lời này, cục trưởng phòng liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập, trong lòng có chút đắn đo. Trong bộ dáng Minh Lão Ngư, hình như là thầy giáo hai người. Cục trưởng phòng không biết khúc mắc giữa bọn họ, không tiện đáp tội, rồi gật đầu nói. Vậy được thôi, cứ làm theo anh nói. Lâm Hiểu Phong đã định nói với Minh Lão Ngư, lại bị Hoàng Mập khẽ kéo tay. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý tứ của Hoàng Mập. Trong lòng không khỏi mừng thầm, không nói gì nữa. Minh Lão Ngư đi phía trước, không ngừng nói với cục trưởng phòng phía sau. Nhớ kỹ đấy, lát nữa đến phòng bảo an, phải nói rõ ràng mục đích vào đây, vì sao lại không đăng ký. Cục trưởng phòng nhịn không được, liếc qua hai người Lâm Hiểu Phong, ánh mắt giống như muốn hỏi quan hệ giữa bọn họ với thầy giáo thế nào. Thế vẻ mặt cục trưởng phòng khó xử, Lâm Hiểu Phong không hề giấu giếm, nhỏ giọng nói. Ông thầy này định tìm chúng tôi kiếm chuyện, tôi không ai liên lụy cục trưởng. Cục trưởng vừa nghe xua tay, rồi nghĩ thầm, chuyện này có gì mà phiền toái. Nhớ lại cái thái độ khó ưa của ông thầy này, nét mặt cục trưởng phòng có chút thay đổi. Muốn tìm hai người hỗ trợ, đương nhiên phải giúp họ giải quyết ông giáo phiền phức này. Rất mau, Minh Lão Ngưu dẫn theo ba người tới phòng bảo an. Đội trưởng đội bảo an thấy Minh Lão Ngư bước vào, liền hỏi. Thầy Minh à, nghe nói sáng nay thầy bị ngất xỉu, thân thể không khỏe. Sao lại tới đây làm gì? Không nói còn đỡ, vừa nhắc tới, Minh Lão Ngư bốc hỏa, chỉ vào cục trưởng phòng phía sau. Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Người này vô cùng khả nghi. Các người lại để hắn vào trường, mà báo cảnh sát tới xử lý đi. Đội trưởng đội bảo an lộ vẻ khó chịu. Báo hay không chẳng đến lượt ông quyết định. Chuyện của đội bảo an chúng tôi, ông không cần xía vào. Các bạn thân mến, chờ có bản dịch tiếp theo của Jessica Lee thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.